Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696, chương 697, vẽ ra một cái thế giới. Thiên kiêu thi đấu mục đích, chính là vì thí luyện ra chư thiên vạn giới xuất sắc nhất thiên kiêu. Tự nhiên không phải một đối một đơn đả độc đấu đơn giản như vậy. Mặc dù tỷ thí đấu pháp có thể trực tiếp thể hiện chiến lực cao thấp, cũng là cân nhắc thiên kiêu một cái tiêu chuẩn trọng yếu. Nhưng là nếu muốn được nhiều tứ đại thần đế tán đồng, lại không phải là đơn giản như vậy. Chân chính đỉnh cấp thiên kiêu, thiên phú thực lực tâm cơ mưu kế thiếu một thứ cũng không được. Không phải vậy cho dù thiên phú lại cao hơn, nếu là đầu óc ngu si, tương lai cũng vô pháp đạt thành cái gì đại thành tựu. Mà thiên kiêu thi đấu mục đích đúng là như thế. Tứ đại thần đế nhìn qua trên quảng trường cái này mấy ngàn vị khí vận bất phàm, khí huyết tràn đầy tuổi trẻ thần linh, đều là mặt lộ vẻ mỉm cười. Trước mắt những này xuất sắc tuổi trẻ thần linh, đều là riêng phần mình thần giới thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, là tương lai trụ cột. Bây giờ hội tụ một đường, tứ đế cũng là cảm thấy vui mừng. Trường sinh thần đế cười ha hả nói, lần này tham gia thiên kiêu thi đấu thiên kiêu nhóm, tựa hồ so với một lần trước còn muốn xuất sắc. Thanh hoa thần đế cũng là mỉm cười nói, không tệ, đây cũng là ta thần đạo chư thiên vạn giới đang đứng ở thịnh thế chứng minh. Chư đế nhao nhao gật đầu, những năm gần đây chư thiên vạn giới đản sinh ra thiên tài cũng như cá giếc sang sông. Đỉnh cấp thiên kiêu cũng là tầng tầng lớp lớp, thường cách một đoạn thời gian liền có một vị truyền kỳ nhân vật sinh ra, danh chấn thần giới. Cái này cũng đã chứng minh bây giờ thần đạo chư thiên vạn giới có đại khí vận, đang đứng ở một cái thịnh thế. Thiên hoàng thần đế cũng là mặt mỉm cười, lên tiếng cười nói, Tử Vi đạo hữu, ngươi vị kiêm môn sinh đắc ý vạn năm thành tựu thần chủ chi vị, thiên phú chính là từ xưa đến nay người mạnh nhất. Lần này thiên kiêu thi đấu, chỉ sợ muốn lực áp quần hùng. Tử Vi thần đế nghe vậy, cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo chi sắc. Hiển nhiên cũng là đối Tần Đình cực kỳ hài lòng. Bất quá hắn vẫn như cũ là thận trọng nói, ha ha, Đình Nhi thiên phú mặc dù không tệ, nhưng dù sao quá nhỏ tuổi, lịch luyện không đủ. Lần này thiên kiêu thi đấu đều chỉ là vì lịch luyện mà thôi. Hắn mặc dù nói khiêm tốn, nhưng là trên mặt vẻ kiêu ngạo lại là không che giấu được. Nhìn thấy còn lại chư đế lắc đầu không thôi, Trường sinh thần đế mỉm cười nói khẽ, Tử Vi đạo hữu, lần này thiên kiêu thi đấu sân bãi liền từ ngươi đến quyết định đi. Tử Vi thần đế chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, như thế cũng tốt. Tử Vi thần đế vung tay lên một cái, trong tay xuất hiện một cái bút lông. Bút lông quanh thân thần quang hiện lên, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Hư không bỗng nhiên chấn động, đạo âm đại chấn, vô số dấu ở hư không thiên địa đại đạo chen chúc mà ra, tụ tập tại cây kia bút lông chu vi. Tử Vi thần đế mỉm cười, nâng bút vẽ tranh, trên bầu trời thần đô bỗng nhiên xuất hiện một bức ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Tử Vi thần đế nâng bút vẽ tranh, lấy thiên địa đại đạo làm mực, phác họa ra một bức tranh. Luyện hư là thật, cái gặp vô số sơn thủy phù mà nhảy ra bức tranh, phiêu phù ở giữa không trung, như là theo trong bức họa hình chiếu, từng tòa đại lục dần dần thành hình. Mỗi một tòa đại lục ở bên trên cũng có vô số núi non sông ngòi, rừng rậm hoang nguyên. Mà nhất làm cho thế nhân rung động là, cái này tất cả bị thần đế vẽ thành hết thảy đều là thực thể, là chân thật tồn tại. Đại lục đất đai là chân thật, núi non sông ngòi là chân thật, thậm chí liền kia nhật nguyệt tinh thần cũng là chân thực. Tử Vi thần đế trực tiếp là vẽ ra một cái thế giới ở trước mặt người đời, trực tiếp là đã sáng tạo ra một cái thế giới thế nhân kính sợ. Đây chính là thần đế, có thông thiên triệt địa chi năng, thần đạo hóa thân, khai sáng thần đạo đại thần thông người. Liền liền Tần Đình cũng là xem chính là tâm trì thần diêu, thật lâu không thể bình tĩnh. Đây chính là thần đế chỗ cấp độ. Sáng tạo, hủy diệt một cái thế giới rất đơn giản, liền liền một tôn thiên thần cũng có thể làm đến. nhưng là sáng tạo một cái thế giới lại là muôn vàn khó khăn. Trong thiên hạ, chỉ sợ chỉ có thần đế khả năng đạt tới cảnh giới này. Chu Trung Dịch thần sắc cũng là rung động không 563 so. Nhưng là lập tức, trong mắt của hắn lóe lên một tia kiên nghị. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ đạt tới cái này một cảnh giới. Thậm chí là vượt qua cảnh giới này. Thần đô trên không xuất hiện một cái thế giới. Một cái bị thần đế vẽ ra thế giới. Mà tại thiên khung phía trên thì là hiện ra cái thế giới này cái bóng. Treo ngược ở trên trời. Phảng phất là mặt kính. Có thể đem cái thế giới này toàn cảnh xem rõ ngọn ngành. Xem ra Tử Vi thần đế vẽ ra cái thế giới này. Chính là lần này thiên kiêu thi đấu sân bãi. Tử Vi thần đế thu bút. Cười nhạt một tiếng. Mỉm cười mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn. Lại là có thể rõ ràng truyền vào mỗi người bên tai. Thiên kiêu thi đấu quy tắc rất đơn giản. Các ngươi trên thân cũng có một khối đạo uẩn mảnh vỡ. Tiến vào vẽ giới về sau cũng có thể tranh cướp lẫn nhau. Thiên kiêu thi đấu trong vòng tháng 3. 3 tháng về sau, trên thân đạo uẩn mảnh vỡ người nhiều nhất thắng được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.